Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tập 9 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết Bão Trong Cuộc Đời của tác giả Nguyễn Xuân Bách. Căn nhà nhỏ của tôi hoàn thiện sớm hơn dự kiến là nhờ có thêm sự hỗ trợ của bố và chị Hà. Bố tuân lệnh mẹ về quê để giúp đỡ con trai. Chị Hà về quê vì nhớ anh Tuấn. Đấy là lời chị nói. Vừa về đến nơi, bố liền cầm dao xây, động tác thuần thục như thợ cả. Chị Hà mới sinh con xong được vài tháng, nước da còn xanh mướt. Vậy mà chị xích vữa bê gạch chẳng chịu thua kém tôi. Thêm người, tức là bớt việc, chỉ ba hôm sau thôn xóm đã có thêm một nhà mái ngói đỏ tươi. Khi lập xong viên ngói cuối cùng thì chị Hà và Hồng kéo tôi ra một góc dì tai. Chúng ta nên sửa soạn một mâm cơm tươm tất, trước là để cúng ông bà tổ tiên, sau coi như là cỗ tân gia, phải không nào? Vâng, chuyện này giao cho chị và Hồng nhé. Tại nội trợ của chị Hà thì tôi đã biết rất rõ, nhưng hôm ấy chị không vào bếp, chị dồn hết việc sang cho Hồng, và Hồng khiến tôi hết sức ngạc nhiên vì tài nấu nướng của mình. Đồ ăn do Hồng nấu ngon chẳng kém chị Hà hay mẹ tôi. Không những thế, suốt bữa ăn Hồng làm rất tốt vai trò phục vụ. Lúc thì Hồng tiếp thức ăn vào đĩa, rót thêm rượu vào chai, lúc thì Hồng lao xuống bếp làm thêm vài món mới. Chẳng hiểu sao chị Hà cứ sai bảo Hồng làm đủ mọi việc. Tuy nhiên, Hồng luôn đáp ứng một cách tận tình và ngoan ngoãn, chẳng khác một cô em dâu đối với chị chồng. Trông Hồng tất bật như một cô chủ nhà đảm đang, gương mặt đỏ ửng vì nóng, nước mắt giàn giụa vì khói bếp và vẻ mặt rạng rỡ vì nụ cười luôn nở trên môi. Mọi người tán thưởng tài nấu ăn của Hồng bằng cách ăn rất nhiều, uống cũng rất nhiều. Tiếng cười nói ồn ĩ như muốn tung cả nóc nhà. Ông Thuấn là người vui nhất. Ông uống rượu ở ngực, hết chén này đến chén khác khiến bà vợ lo lắng nhìn chồng. Ông quệt tay áo ngang mép khà một tiếng tỏ vẻ khoan khoái. Hôm nay tôi phải uống thật nhiều để chúc mừng cho thằng Nghĩa mới làm xong cái nhà. Mẹ nó cứ yên tâm, tôi sẽ không say đâu. Chị Vân đừng lo, lão Tuấn mà uống rượu say, mà phá phách, thì tôi cho gô cổ lão ấy rồi tống vào nhà kho. Ông Dư vừa nói, vừa nghiêng bên nọ, ngả bên kia. Ông Tuấn cười nấc lên, lão này say quá nên quên mất mình không còn là chủ nhiệm, và lại cái nhà kho giờ thành nhà trẻ của thôn rồi. Càng hay, tôi sẽ trói ông lại để làm gương cho bọn trẻ. Thế hả? Vậy thì lão trói tôi đi. Được, cứ đưa hai tay ra, tôi sẽ trói ngay. Bố ngồi cạnh tôm tìm cười, rồi rót rượu vào chén hai ông già. Uống xong, hai ông lại quay ra, cãi vã như trẻ trâu, rồi cũng cười nghiêng ngả. Đùa chán, hai ông già trụm đầu, dù gì trò chuyện với bố. Hình như ba người đang ôn lại thời thơ ấu, chăn trâu, cắt cỏ. Chúng tôi rủ nhau ra bàn ngồi uống nước. Hồng đã hạm sẵn một ấm trà nóng thơm phương phức. Trà ngon đến nỗi bà Hiền, vợ ông Dư, cũng ngừng lần chẳng hạt để nhấp vài ngụm nhỏ. Bà Hiền sang nhà tôi từ sáng. Bà không ăn gì. Chỉ ngồi im lìm như một pho tượng làm bằng đất nung. Hồng chú đáo mời nước đến tận tay từng người. Chị Hà vui lắm. Chị dịu dàng nhìn Hồng rồi khẽ vuốt tóc tôi, nói. Thế là em trai tôi có một nếp nhà nhỏ để sống. Em đã có dự tính gì cho tương lai chưa? Cử chỉ ấy khiến tôi bỗng hối hận vì ngày trước đã nhiều lần bắt nạt chị, thậm chí còn cướp tiền của chị. Chị à, em tin là ở đây em sẽ có một cuộc sống bình yên. Cậu lạc quan hơi sớm đấy. Thằng giật nhìn xoáy vào mắt tôi nói. Mày là định giao giảng gì nữa đây? Cậu đã quên mất lời của người lái xe ôm hôm nọ hả? Thú thực mấy hôm nay tôi cứ lo nghĩ mãi về chuyện đó. Cậu thấy đấy. Đủ loại tệ nạn xã hội đã tràn lan ngoài thị trấn, mà từ làng mình ra thị trấn chỉ một quãng đường thôi. Lời thằng giật khiến không khí ồn ào chợt lắng đi. Bố, ông Dư và ông Thuấn thôi nói chuyện, quay sang nhìn chúng tôi. Bà Hiền ngừng lần chẳng hạt, chị Hà hết nhìn chồng lại nhìn tôi. Anh Tuấn áp trên nước nóng vào cằm nhìn như muốn giục thằng giật nói tiếp. Hồng cắn chặt môi dưới chân, chăm chăm nhìn tôi. Bà vẫn lo lắng nhìn con gái. Riêng tôi cảm thấy hơi bực bội vì thằng giật chưa đặt lòng tin vào tôi. Nói cách khác, nó vẫn nghi ngại tôi. Mày muốn tao phải làm sao hả giật? Chẳng lẽ mày muốn tao phải đứng lên rồi hứa với mọi người là tôi quyết tâm từ bỏ ma túy. Tôi quyết tâm làm lại cuộc đời. Quyết tâm, quyết tâm. Thằng Dần cứ nhắc đi nhắc lại câu này rồi nhếch mép cười một cách khó hiểu. Nghe cứ như là cậu đang hô khẩu hiệu thì phải. Cậu biết đấy, khẩu hiệu chỉ để hô, chứ mấy ai chịu nghiêm túc thực hiện. Mày cứ nói thẳng tuột ra đi, đừng vòng vo nữa. Ừ thì tớ nói thẳng, thời buổi này đâu đâu cũng ngập tràn ma túy, bất kể thành thị hay nông thôn. Thậm chí ma túy còn ở những nơi mọi người không ngờ tới, đúng không nào? Tôi dùng mình nhớ lại những ngày còn ở trại cải tạo, trong ấy vẫn có một số phạm nhân lén lút sử dụng ma túy. Ma túy lọt vào trại theo nhiều con đường. Những người dân sống quanh trại đi mua giúp cho phạm nhân để kiếm chút lãi mọn. Những gia đình thương con mù quáng lợi dụng lúc lên thăm giấm dúi cho con. Ôi cái làn khói trông thì mỏng manh, nhưng khi chụp xuống đầu kẻ dại dột nào thì tương lai kẻ đó sẽ cực kỳ u ám. Hồng lo sợ chẳng kém gì tôi, miệng hỏi lắp ba lắp bắp. Thế thì phải làm thế nào bây giờ? Nó phải có một nghị lực phi thường mới không bị ma túy cám dỗ trở lại. Tôi bỗng hoang mang. Tôi bỗng nao núng. Nghị lực là thứ mà tôi không có, hoặc có rất ít. Nếu tôi giàu nghị lực, chắc chắn đã không tái nghiện đến mấy lần. Hãy cố vượt qua mọi khó khăn, nghe ạ. Thằng Giật vỗ vai tôi động viên. Có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ cậu, nhưng chính cậu mới là người quyết định thành bại trong việc này. Có vẻ như mày đã chủ liệu mọi việc. Hồng lại chen ngang nói bằng cái giọng chứa đầy hy vọng. Mày hãy trình bày rõ ràng để mọi người cùng đóng góp ý kiến. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào thằng Giật. Nó nhìn tôi chằm chằm, giơ một ngón tay, nói: Thứ nhất, cậu không được đi ra thị trấn, dù với bất kỳ lý do gì. Tôi gật đầu, mọi người cũng gật đầu. Nó giơ thêm một ngón tay, nói: Thứ nhì, cậu phải chăm chỉ làm việc, làm để sống, làm để giải trí, làm để giết thời gian nhàn rỗi. Như vậy tâm trí cậu sẽ bị hút vào công việc và dần lãng quên ma túy. Tôi im lặng, mọi người tỏ vẻ gật gù tán thành. Thằng Giật bỏ tay xuống, nói: Thứ ba, cậu không được phép giữ tiền trong túi. Dù cho số tiền ấy chỉ đủ mua một bao thuốc lá. Tôi tròn mắt nhìn thằng nó. Mày bị ấm đầu à? Không được cầm tiền thì ta mua đồ dùng bằng gì? Không trả lời câu hỏi của tôi, thằng Giật quay sang Hồng, nói: Việc này giao cho Hồng nhé. Mọi người xì xào tỏ ý đồng tình. Hồng hãnh diện gật đầu. Thôi được rồi, mọi người đều nhất trí với những điều cháu Giật vừa nói. Ông Thuấn cao giọng: Bây giờ chúng ta sẽ nói sang chuyện khác. Nghĩa này, nhà xây xong rồi, ngày mai cháu sẽ làm gì? Ông Dư cau mày nói chen vào: Hỏi thế mà cũng hỏi. Tất nhiên là ngày mai nó sẽ phải dọn dẹp vườn tược cho sạch sẽ để còn trồng lại cây cối. Thế nào hả Nghĩa? Có đủ sức khỏe để làm không đây? Tôi vén cao tay áo khoe: Bác xem, tay cháu có to không? Bác nghĩ cháu có đủ sức để làm việc nặng không? Thằng Giật phì cười: Chắc là do mấy hôm rách vữa và bê gạch nên bắp tay cậu mới to hẳn lên. Tôi cãi: Mày quên là tao ở đội mộc mấy năm hả? Dân làm mộc thì bắp tay phải to chứ đi. Thằng Giật bật cười thành tiếng: Cậu tưởng tớ không biết gì sao? Những thằng làm một đội mộc toàn là thằng lười nhất trại. Có lần tớ để ý thấy một thằng đóng một ghế đầu, đúng một tháng nó mới hoàn thành công việc, thế mà cũng gọi là lao động ư? Thằng Giật nói như biết rõ tôi đã làm được việc gì hồi còn ở trại cải tạo. Hình như sau cái lần bị tôi lừa, nó đã để ý từng ly từng tí những việc tôi làm. Nghe này, mọi người sẽ dõi theo từng bước chuyển biến của cậu đấy. Nói xong, nó vỗ vai tôi một cái rất mạnh. Tôi xúc động nhìn quanh. Bao nhiêu người là bấy nhiêu cặp mắt ngời sáng niềm hy vọng. Chị Hà ôm chầm lấy tôi. Đây là lần đầu tiên chị ôm tôi. Nghẹn ngào mãi rồi mới thốt lên khe khẽ: Em trai của chị ơi, chị tin em có thừa nghị lực để vượt qua mọi cám dỗ. Chị tin em sẽ là một người đàn ông trưởng thành về mọi mặt. Chẳng có lý do nào khiến chị không tin vào điều này. Mắt tôi nhòa đi, không nhận ra anh Tuấn tiến đến bên. Anh nói: Anh tin em, cả nhà cũng tin em, mọi người ở đây đều tin em. Bố ôm chặt cả hai đứa con vào lòng, lần đầu tiên bố ôm cả hai chị em, nhưng chỉ nói với riêng tôi: Con ạ, con hãy tin chính mình. Một Trong những thói quen không tốt của số thanh niên vô công dỗi nghề ở thành phố là thức rất khuya và dậy rất muộn. Tôi cũng nằm trong số thanh niên đó. Từ khi về quê tôi đã tự nhủ phải đi ngủ sớm và dậy thật sớm, nhưng để thay đổi một thói quen cố hữu hoàn toàn không dễ chút nào. Vậy mà tôi đã dễ dàng làm được chuyện đó ngay sau khi bố và anh chị trở lại thành phố. Thật ra trong việc này Hồng mới là người góp công lớn. Mới sáng sớm tinh mơ, Hồng đã sang đập cửa gọi khẽ. Anh Nghĩa ơi, dậy đi, dậy nhanh lên nào. Tôi bị tai nạn như không nghe thấy gì, tiếp tục ngủ, tiếng đập cửa to hơn. Tiếng Hồng vọng vào cũng rõ hơn. Dậy đi nào, sáng rồi, 4:30 rồi. Tôi nhăn mặt, mới có 4:30 mà đã bảo là sáng à? Ơ hay, đã là nông dân thì phải dậy sớm để ra đồng làm việc chứ. Anh giỏng tay lên mà nghe người ta đang gọi nhau đi làm ầm ầm ngoài xóm kia kìa. Mà kệ họ, em cứ để yên cho anh ngủ thêm một lát, chỉ một lát nữa thôi. Không được, anh phải dậy ngay lập tức, nếu không em đạp cửa vào lôi anh dậy đấy. Không đợi tôi kịp nói thêm một lời, Hồng đạp tung cánh cửa chạy vội vào nhà, đắp cái khăn ướt lên mặt tôi. Hồng nhanh nhẹn lột cái vỏ chăn khỏi người tôi rồi gấp gọn. Vừa làm, Hồng vừa nói, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, em gấp chăn giúp anh đấy, anh chẳng lười biếng ạ. Tôi hoàn toàn không nghe rõ lời Hồng nói, chỉ phát hiện thấy đôi môi xinh xắn đang mấp máy trông thật đáng yêu. Tôi bỗng ước được chạm tay vào đôi môi đáng yêu ấy. Ý nghĩ đó truyền cảm hứng xuống đôi tay. Tôi bảo dặn nhổm phát người lên. Ngay tức khắc Hồng cau mày gạt tay tôi nói. Dậy đi, sáng bảnh mắt rồi đấy. Em đã nấu cơm hộ anh và để cả dưới bếp. Anh ăn sáng xong thì tự đi mà dọn dẹp vườn tược nhé. Em còn bận ra đồng làm cỏ lúa. Tôi vuốt má Hồng đùa cợt. Cho anh thơm một cái nào. Anh làm cái trò gì đấy? Nét mặt Hồng đanh lại. Ban ngày ban mặt, anh mà làm thế, lỡ có người trông thấy thì sao? Rồi Hồng dịu giọng. Nếu trân trọng em, anh nên cư xử với em cho đúng mực. Tôi coi lời nói của Hồng là mệnh lệnh và từ đó tôi luôn chấp hành một cách nghiêm túc. Dọn dẹp vườn tược chẳng mấy vất vả, tôi chỉ việc lôi những cái cây gãy trồng thành đống để làm củi. Chỉ một loáng khu vườn đã quang đãng. Hôm trước ông Dư bảo, bác đã đặt mua 100 cây giống, việc của cháu là đào sẵn hố để trồng. Tôi gật đầu dễ dãi, vâng, cháu sẽ đào, cháu nghĩ là đào 100 cây hố cũng nhanh thôi. Tôi hùng hục vác cuốc ra vườn, nắng sớm đã nhuộm vàng không gian. Tôi hăng hái giơ cao cuốc, bổ mạnh xuống, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi lầm nhầm đếm xong một cây hố. Chỉ sáu nhát cuốc tôi đã đào xong một hố. Tôi vụt ước lượng thời gian. Cứ đào này mà tính thì chỉ đến trưa tôi sẽ đào đủ 100 cây hố, dễ ợt, chẳng mệt nhọc chút nào. Tôi phấn khởi quay sang đào cây hố thứ hai, cũng sáu nhát cuốc. Tôi hào hứng vung cuốc tít mù trông chẳng khác quan vũ múa đao. Thì thoảng lưỡi cuốc tóe lửa vì chạm phải những viên đá nhỏ. Nhưng chẳng hề gì, lưỡi cuốc bén lắm, cán cuốc cứng lắm và hai cánh tay tôi rắn chắc lắm. Công việc tiến triển thuận lợi đến cái hố thứ 10. Bắt đầu từ cái hố thứ 11 thì tiến độ công việc chậm hẳn lại. Dẫu cho lưỡi cuốc vẫn bén, cán cuốc vẫn cứng. Tất cả do hai cánh tay đã mỏi nhừ của tôi. Mặc dù vậy tôi vẫn cắn răng gắng gượng vung cuốc. Tôi phải bổ đến 10 nhát cuốc mới xong một cái hố. Rồi tiếp theo là cổ, lưng và hai chân tôi rã rời chẳng kém đôi tay. Đến cái hố thứ 20 thì tôi phải bổ tới 20 nhát cuốc mới moi được một cái lỗ nông trẹt như ổ gà. Cuối cùng mọi bộ phận trên cơ thể đều chống lại tôi. Hai con mắt khi mờ, mũi và mồm khó nhọc đưa không khí vào phổi. Tôi chán ngán vứt cái cuốc sang một bên và thả người rơi phịch xuống đất. Trong đầu tôi thoáng hiện lên nụ cười khó hiểu của ông Dư khi tôi hùng hồn tuyên bố rằng đào 100 cây hố dễ như trở bàn tay. Bầu trời trong xanh lạ lùng, vài gợn mây trắng nhàn nhạt dạo qua, tôi ao ước mình là những đám mây kia. Lúc ấy tôi chẳng phải lo nghĩ tới chuyện lao động để tự cải tạo bản thân. Tôi cũng không sợ bị ma túy hoặc những đam mê bệnh hoạn khác lôi kéo dụ dỗ. Hàng rào khẽ rung rinh, lá cỏ đứt xoàn xoạt, rễ cỏ bật phần phật, vài con trâu đang gặm cỏ vệ đường ngay sát vườn nhà tôi. Tiếng bọn trẻ chăn trâu vọng tới như tiếng giấy. Qua kẽ lá tôi thấy hình bóng chúng lay động, có lẽ chúng cũng theo dõi tôi qua kẽ lá, thậm chí còn xì xào bàn tán về tôi. Chúng mày ơi! Một thằng đen nhẻm đưa tay quệt nước mũi lên tiếng. Người thành phố cũng biết quốc đất thì là nhỉ? Là chó gì? Ở thành phố cũng có nơi người ta sống bằng nghề làm ruộng giống như quê mình, biết đâu anh kia là nông dân. Thằng khác bị môi nói. Thằng thứ ba vào hùa với thằng thứ nhất. Không phải, nhìn cách anh ta cuốc đất tao đoán chắc anh ta không phải là nông dân. Và lại dân làng mình cuốc một lèo được cả 100 cây hố, còn anh chàng kia mới cuốc được một lúc đã thở không ra hơi. Đúng đấy. Thằng thứ tư tỏ vẻ chế giễu. Da dẻ trắng trẻo, chân tay lèo khèo, dơ cuốc thì đứng thở, bổ cuốc cũng đứng thở. Rõ là dơ cuốc lên thì chim đậu, bổ cuốc xuống thì mối xong. Kiểu này à, một tháng nữa không xong việc. Lời chúng nói chẳng khác kim châm lỗ tai. Tôi biết sự xuất hiện của mình đã trở thành chủ đề nằm tiếng khắp làng. Tôi có cảm giác mình là một kẻ lạc loài ở chính mảnh đất quê hương. 13 năm, quãng thời gian không dài, nhưng đủ để biến một người quen thành kẻ xa lạ. Tôi chỉ mong ông trời đừng bắt tôi sống lạc lõng giữa chốn đông người. Muốn vậy, tôi phải kết giao được với họ. Muốn kết giao được với họ, tôi phải tỏ ra thân thiện với lũ trẻ trâu kia. Nghĩ là làm, tôi bèn tiến đến gần chúng với một thái độ hòa nhã. Thấy tôi tiến đến, lũ trẻ hò nhau tót lên lưng trâu, vung thừng quật đen đét. Lũ trâu hốt hoảng cong đuôi tung bó. Chợp mặt lũ trẻ vào mấy con trâu, chỉ là những cái bóng mờ dưới cánh đồng lúa. Chúng bỏ chạy mang theo cả niềm hy vọng của tôi. Tôi lủi thủi lê bước về nhà, quăng mình lên giường. Sự mệt mỏi và chán nản cứ đeo đuổi tôi suốt một đêm dài đầy mộng mị. Sáng sớm hôm sau, tôi nặng nhọc lôi cuốc ra vườn để tiếp tục công việc còn bỏ dở. Ngày hôm nay khác hẳn hôm qua, tay chân tôi cứ rũ xuống như không còn gân cốt. Cây cuốc cứ nằm y trên đôi tay run rẩy, khốn nạn thật. Tôi đã lâm vào hoàn cảnh lực bất tòng tâm. Tôi bất ức ngồi sụp xuống, gục mặt vào hai đầu gối. Gáy tôi bỏng rát vì những tia nắng chói chang. Tôi đã chót hoang hoang rằng sẽ hoàn thành công việc chỉ trong vài ngày. Tôi bỗng thấy có rất nhiều ánh mắt đang dõi thấu tâm can. Ánh mắt lo lắng của bố mẹ, ánh mắt thương hại của người quen, ánh mắt giễu cợt của lũ trẻ con, ánh mắt tọc mạch của dân làng và ánh mắt nửa xót xa nửa khuyến khích của Hồng. Những ánh mắt ấy khiến thân thể tôi bức bối như mặc áo khoác giữa trưa hè. Nhưng tôi làm được gì với hai bàn tay nhức nhối như bị gãy từng đốt xương, lòng bàn tay phồng rộp như bị bỏng. Đôi tay tôi đã trở nên vô dụng, hiểu theo nghĩa khác thì tôi cũng là một kẻ vô dụng. Không, tôi không muốn là một kẻ vô dụng, tôi không phải là một kẻ vô dụng, nhưng để chứng minh được điều đó thì trước hết tôi phải làm tốt công việc đã hứa. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên như chớp, tôi cuống cuồng chộp lấy trước khi nó kịp biến mất. Tôi muốn gieo to, tôi hoàn toàn có thể thuê người làm hộ mình, và có nghĩa là tôi sẽ làm tròn lời hứa. Đáng lẽ tôi đã đi và tìm được người về làm thuê cho mình nếu không có hai kẻ lạ mặt vội vã bước vào vườn. Chúng lấm lét nhìn quanh như hai tên trộm sắp gây án. Ánh mắt tôi đụng ánh mắt chúng, hoàn toàn lạ lẫm. Tôi không biết chúng, và cũng không biết chúng vào nhà tôi làm gì. Tuy nhiên vì đang muốn kết giao với mọi người nên tôi vồn vã chào hỏi và mời chúng vào chơi nhà. Hai thằng đang ngồi chiếm trễ trước mặt tôi còn rất trẻ, thì chừng 16-17 tuổi là cùng. Quần áo chúng mặc trông khá sạch sẽ, nhưng mùi hôi bốc ra từ cơ thể chúng thật khó ngửi. Da mặt thằng nào cũng tai tái, đôi môi thầm như hai miếng thịt trâu luộc kỹ, cặp mắt thì láo liên như mắt chuột đồng. Hai thằng kia nhìn một lúc lâu rồi tết miệng cười, một thằng lên tiếng. Chào ông anh, em là giàu ở nhà ở cuối làng. Anh có nhớ ông Long bẹp tai không? Tôi gật đầu. Làm sao tôi quên nổi những tiếng chu dài như chó dại của ông Long bẹp tai mỗi khi lên cơn vật thuốc. Ông nội em đấy. Thằng giàu nói và chỉ tay sang thằng kia. Nó tên là Mai, bố nó là Thuồng Chó. Thằng cha mày, sao mày dám gọi ông già tao như thế? Mai quay sang chửi dậu. Nhìn thằng Mai tôi nhớ đến Tiến Trồn, cũng chỉ vì bố đi tù thiếu người dạy bảo nên nó sa chân vào ma túy. Hiện giờ nó đang trôi giạt phương nào? Nó còn sống hay đã chết? Lòng thù hận của tôi đối với nó đã nguội tắt từ lâu. Thật tình tôi chỉ mong nó gặp được những người tốt như tôi đã từng gặp. Họ sẽ chìa bàn tay thân ái ra với nó. Họ sẽ giúp đỡ nó một cách nhiệt tình như đã từng giúp tôi. Thằng Mai cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Anh nghĩ à? Bọn em vào đây không chỉ vì thăm hỏi anh đâu, cái chính là bọn em muốn nhờ anh. Thấy nó ngập ngừng, tôi đỡ lời. Cần anh giúp chuyện gì, chú cứ nói. Tôi nói vậy vì ngày trước Thuồng Chó đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, giờ đây tôi giúp lại con trai anh ta là lẽ đương nhiên. Bọn em vừa mua được ít hàng trắng, mẹ kiếp tìm chỗ chơi thật là khó, ngôi nhà thì công an rình rập. Ngồi ngoài vườn thì gió thổi tất cả lửa, không chơi được. Em biết anh đã ở trại cải tạo cùng ông già em, vì thế em muốn anh để cho bọn em ngồi đây chơi một lát. Rồi nó chuyển sang giọng gạ gẫm. Hay là anh chơi cùng bọn em cho vui? Thực ra thì thằng Mai kiếm cớ vào nhà để gạ gẫm tôi cùng chơi ma túy với nó. Nó tính rằng tôi ở thành phố có rất nhiều tiền và nó muốn lôi kéo tôi nhập bọn. Đó là điều mà mãi sau này tôi mới biết. Còn lúc ấy chẳng hiểu sao tinh thần tôi phấn chấn kỳ lạ, đôi mắt tôi háo hức nhìn chúng nó. Thằng Mai nhếch mép cười đắc ý bảo thằng Dậu lấy hàng ra. Thằng Dậu gỡ chiếc gương trên tường đặt lên giường rồi cẩn thận đổ gói thuốc bột lên mặt gương. Nó lên nóng, ngồi xuống đi Nghĩa. Tôi khó nhọc lắc đầu, bọn em cứ chơi đi, anh bỏ thứ này lâu rồi. Liệu có bỏ nổi không? Hai thằng kia tỏ vẻ nghi ngờ, ông anh không thèm khi chúng em chơi chứ. Anh đã nói không chơi là không chơi, tôi cố tỏ ra cương quyết lắc đầu quậy quậy. Vậy thì chúng mình chơi đi. Thằng Mai chán ngán bảo thằng Dậu, cả hai thằng trụm đầu vào tờ giấy bạc, làn khói trắng ma quái từ từ bay lên. Đôi mắt tôi mờ đi, những hình ảnh xưa cũ bỗng sống dậy trong ký ức. Tôi thấy mình đang lê bước trong những cái ngõ nhỏ lầy lội, bùn dơ, sặc mùi cống rãnh giữa những đêm mưa phùn giá rét. Tôi thấy mình vật vã lăn lộn vì đói thuốc bên những đống rác. Tôi thấy mình bị truy đuổi gắt gao, nhìn đâu cũng thấy chết chóc. Đó là hậu quả dành cho tôi, cho những kẻ tự ràng buộc mình với ma túy. Tôi, cũng như họ, đã biết sợ và ghê tởm ma túy. Nhưng sợ và ghê tởm ma túy là một chuyện, chống lại sự cám dỗ của nó lại là chuyện khác. Một mãnh lực vô hình lôi kéo tôi về phía hai thằng nhóc con đang ngả ngốn hít hà làn khói trắng. Lý trí liên tiếp cảnh báo tôi, vô hiệu. Từ chiếc ghế xa nhất tôi chuyển sang chiếc ghế gần nhất. Từ chiếc ghế gần nhất tôi đã đứng bên giường lúc nào không hay. Làn khói trắng đang thôi miên tôi, tất cả giác quan căng ra chờ đợi. Anh Nghĩa ơi, hãy ngồi xuống, hãy thưởng thức hương vị tuyệt vời này đi. Giọng thằng Mai khê nồng, cái gì khiến nó thốt ra được những lời bóng bẩy đến như vậy? Nào, chúng ta cùng về, chúng ta cùng bay lượn trên 9 tầng mây, rồi anh sẽ thấy cuộc sống thiếu ma túy mới buồn tẻ làm sao. Thằng Dậu cũng dẻo mồm chẳng kém thằng Mai. Bùi tai tôi bèn ngồi xuống bên chúng, nhìn như muốn nuốt chừng đống thuốc bột. Tôi quên khuấy mất chính thứ thuốc này suýt nuốt chừng cuộc đời mình. Mặt gương trong vắt kia bỗng rung rinh như mặt hồ được gió vuốt ve. Tâm trí tôi bỗng bấn loạn. Dưới làn nước trong xanh hiện hiện rõ khuôn mặt bao người thân người quen. Bố mẹ, chị Hà, anh Tuấn, Giật, Hồng, nhiều người nữa. Tất cả đều dần dần nhìn tôi. Mỗi người nào đều mím chặt như bị khâu bằng chỉ. Những ánh mắt phẫn nộ loang loáng, đan xen những ánh mắt trách móc. Tôi ôm đầu gục xuống. Tôi có làm điều gì sai trái đâu. Ảo giác chưa chịu buông tha, tôi lại nhìn thấy một khuôn mặt thân quen nữa, Hùng Gấu. Tôi mừng rỡ muốn kêu to. Hùng Gấu chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt nó vụt biến đổi, tai nó dài ngoằng như tai trâu, mũi lùng lẳng như vòi voi, hai khóe miệng chạy ngược lên mang tai, lòi hàm răng nhọn như răng chó, cặp mắt xếch chiếu những tia sáng xanh lè như muốn bắt hồn tôi. Không, nó không phải là Hùng Gấu bạn tôi, nó là con quỷ hút máu người. Tôi kinh hoàng xua tay, hình ảnh khủng khiếp đó biến mất. Choang, chiếc gương văng mạnh xuống nền nhà, tiếng gương vỡ nghe như tiếng chuông chùa từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn vọng lại, đưa tôi trở về thực tại. Đống thuốc bột bay lả tả như vô vàn ấu trùng dòi bọ nằm chết trên nền nhà nhấp nhúa. Nói thì lâu, nhưng sự việc diễn ra trong nháy mắt, hai thằng kia không có bất kỳ một phản ứng nào, chúng đau đớn nhìn thứ biệt dược của mình nằm vương vãi trên nền nhà, rồi điên cuồng vùng dậy chửi bới loạn xạ. Mẹ thằng nhỏ quên mất gốc, mày có biết vừa gây ra chuyện gì không? Mẹ mày, tao đang bị vật thuốc đây, tao kiếm đâu ra tiền để mua thuốc bây giờ? Thằng Mai chửi rủa đến rồi bật mép, thằng Dậu cũng vào hùa với bạn. Thằng cha con mẹ mày, mày đã bị đòn gánh phang gãy lưng chưa? Mày đã bị cho cắn nát bông đít chưa? Mày có biết bọn tao kiếm tiền mua thuốc khổ sở thế nào không? Tôn Ti thay đổi nhanh đến chóng mặt, mấy phút trước tôi vẫn là người được chúng nó vị nể, giờ đây tôi là kẻ tội đồ trong mắt chúng. Xem ra, nếu đem tôi đổi được một gói ma túy, chúng cũng sẵn sàng. Tuy nhiên tôi vẫn cố nhẫn nhịn. Xin lỗi anh lỡ tay. Cầm mõm lại, đưa tiền đây để bọn ta đi mua gói khác. Tôi hơi áy náy khi biết chắc mình rỗng túi. Anh không được cầm tiền, trong người anh chẳng có đồng nào. Mẹ mày bố đéo tin, đưa tiền đây, kẻo nó đòn bây giờ. Hai thằng kia khuỳnh khoảng tay chân như hai con hắc tinh tinh tiến về phía tôi. Tôi thực sự nổi cáu. Máu Dương Hùng réo gào trong huyết quản. Mẹ cha nó. Tôi từng tập tuệ hút sách từ khi chúng còn thò lò mũi xanh. Tôi học thói đánh lộn từ khi chúng còn mặc quần thùng đít. Vậy mà chúng định mang hai cái thân hình giật dẻo ra để dọa dẫm tôi. Quả thật tôi chỉ khẽ đẩy một cái, cả hai thằng đã ngã chồng cành. Cút mẹ chúng mày đi. Tao không chứa mấy thằng nghiện. Bọn chúng lập tức vùng dậy, mỗi thằng với một chiếc ghế đầu lao thẳng vào tôi. Con dao nhọn bổ cao của bà Hiền bỏ quên dưới gầm bàn đột nhiên nhảy lên tay tôi. Ánh thép xanh sáng loáng chiếu thẳng vào mặt hai thằng nhóc láo xược. Chẳng hẹn mà nên hai thằng cùng dừng lại. Đứng như chôn trần xuống đất, chúng ngập ngừng nhìn nhau, nhìn tôi rồi ánh mắt sợ hãi của chúng nằm chết trên con dao nhọn. Thoáng thấy tôi nhấc chân, bọn chúng liền mất ghế tháo chạy như hai con chuột nhút nhát. Bị mất mục tiêu, tôi bèn quay sang tấn công trước cột nhà, mặc dù biết đó là một việc điên khùng. Tôi chỉ muốn dùng sự đau đớn thể xác như là một phương thuốc nhằm chế ngự cơn thèm khát đang sôi sùng sục trong lòng. Đầu tôi phụt máu, những chỗ phồng rồi vào lòng bàn tay rách toang. Mặc kệ, tôi vẫn tiếp tục hành hạ bản thân bằng chút sức lực còn sót lại. Tôi chỉ chịu ngừng lại khi có hai cánh tay mềm như lụa cuốn trước bụng, bộ ngực phập phồng thồn thức sau lưng. Gái tôi được những làn hơi thở mỏng như tơ, êm như bông mơn trớn. Tiếp đến là hai dòng nước mắt mát rượi cuốn trôi cơn cuồng nộ. Giọng nói rất đỗi êm dịu len sâu vào tâm hồn tôi. Có em ở đây, anh sẽ không còn đơn độc. Mãi mãi là như vậy. Cuộc họp của các cán bộ thôn kéo dài suốt từ 8 giờ sáng đến quá trưa vẫn chưa kết thúc. Những vấn đề đem ra thảo luận đã thảo luận xong. Những việc cần lấy biểu quyết cũng đã xong. Hiện tại mọi người đang tập trung bàn luận một vấn đề hết sức quan trọng, đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng. Nguyễn Kiên Định, bí thư chi bộ thôn đứng dậy, đưa mắt một vòng, cất giọng vang dền. Dạo này, tình hình trật tự trị an của thôn ta có nhiều điều đáng lo ngại. Đề nghị mọi người hãy đóng góp những ý kiến thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh và dập tắt nạn ma túy đã lác đác xuất hiện. Một cánh tay giơ phát lên, kèm theo là tiếng công an viên Trần Văn Quốc sang sảng. Tôi có ý kiến, tôi đề nghị là một danh sách bao gồm những người có tiền án tiền sự, những người nghiện ngập rồi theo dõi họ thật sát sao. Nếu họ không chịu tu tỉnh, ta làm hồ sơ, đưa họ đi cơ sở giáo dục tức thì. Mọi người biết đấy, với những kẻ bất lương thì không mạnh tay là không xong đâu. Vài người gật đầu tỏ vẻ đồng tình, số còn lại ngồi im như thể họ không nghe thấy gì. Mấy người đàn bà trong hội phụ nữ thôn ghé tai nhau. Thằng cháu ruột anh ta nghiện ma túy hơn một năm nay, có thể hay lập hồ sơ, đưa vào cơ sở giáo dục đâu. Cả chỉ thế đấy, mấy lần nó bị bắt với tội ăn cắp, đáng lẽ phải đưa đi cải tạo, nhưng mà anh ta lại xin cho nó về. Hội trưởng hội phụ nữ Lệ Nhu Mì vừa nói vừa liếc trộm công an viên Quốc. Các ông già trong hội người cao tuổi cũng thờ ơ với cuộc họp, các ông đang sôi nổi, thách nhau phá một thế cờ khó. Cạnh đó hội trưởng hội cựu chiến binh Đinh Văn Thiết và Sơn, nhân viên y tế thôn, khe khẽ tranh luận về tính năng của một loại tân dược dùng để chữa trị bệnh sốt rét. Trật tự, Trường Tuấn Hùng mạnh đập bàn thình thịch nhắc nhở, đề nghị mọi người phát biểu thêm một số ý kiến nữa rồi chúng ta sẽ dừng cuộc họp. Bí thư chi đoàn nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến lửa. Ban chấp hành chi đoàn được phân công một nhiệm vụ rất quan trọng, nấu bữa trưa. Anh ta lặng lặng luồn cửa ngách ra đằng sau để đôn đốc công tác nấu nướng. Ở đây, hai cái bếp lộ thiên được thiết lập bằng 6 viên đá. Không khí ngoài này xem chừng còn nhộn nhịp hơn không khí trong phòng họp. Các thành phần ban chấp hành chi đoàn tiếu tít múc từ gần ra đĩa. Mùi rơm cháy, mùi thịt chó, mùi mắm tôm quện vào nhau thơm nhức lỗ mũi. Bí thư chi đoàn tứ nước miếng hất hàm hỏi, xong cả chưa? Báo cáo xong. Phó bí thư mau mắn trả lời, tay vun đĩa rồi chó cho thật đầy. Nhón tay bốc miếng thịt chó bỏ vào mồm, bí thư chi đoàn khen, ngon đấy, bày sẵn lên mâm đi, họ sắp họp xong rồi. Thế là các cấp dưới học tập cấp trên bốc thịt vào vèo. Tuy nhiên họ khá danh mãnh, mỗi đĩa thịt chỉ nhón vài miếng nên chắc chắn tòa án vùng này sẽ không bị bại lộ. Bên trong mọi người đang bàn bạc về sự xuất hiện của Nguyễn Minh Nghĩa tại thôn. Vì này khiến nhiều người bất đồng quan điểm, Trần Văn Quốc lại lên tiếng. Mọi người đều biết anh Nghĩa có nhân thân không tốt, anh ta đã từng đi tù, từng nghiện ngập. Tôi cũng không biết anh ta đã bỏ được ma túy hay chưa. Thế nên tôi rất e ngại khi một kẻ xấu như vậy cư trú tại thôn ta. Trường Tôn Hùng mạnh dè dặt. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tống cổ anh ta đi là yên chuyện. Bằng cách nào? Chúng ta thay nhau gây sức ép khiến anh ta không chịu nổi về bán sới đi thôi. Tôi không tán thành ý kiến của anh Quốc. Hội trưởng phụ nữ Lê Như Mì đứng dậy cao giọng. Đối với những người từng lầm lỗi, chúng ta phải để hết lòng quan tâm, chứ không phải là để tìm cách xua đuổi họ. Xin thưa với mọi người có muốn con cái mình trở nên hư đốn không? Mọi người có muốn con cái mình mắc nghiện ma túy không? Vậy thì chúng ta hãy đồng lòng mà tống khứ hắn đi. Nếu cứ để hắn ở lại, hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu sẽ không lường hết được đâu. Tất cả mọi người đều nhìn nhau dò hỏi, không ai chịu đưa ra chính kiến. Gió Đông Bắc tiếp tục đưa không khí lạnh vào phòng họp và đem theo cả mùi thức ăn thơm đến khó tả. Mọi người so vai rụt cổ, hếch mũi hít hà, bầu không khí sôi nổi chợt lắng dịu đôi chút. Rồi Trần Văn Quốc hướng sự chú ý của mọi người về mình. Tôi dám chắc chắn là những kẻ xấu sẽ không bao giờ thay đổi được bản chất. Chúng mãi mãi là những kẻ xấu thôi. Lê Nhu Mì nói, tôi đã làm công tác phụ nữ nhiều năm nay. Tôi đã gặp và nói chuyện với nhiều phụ nữ từng một thời lầm lỗi. Nhưng dựa vào ý chí họ đã thoát khỏi cuộc sống nhơ nhớp. Không ít người trong số đó đã vươn lên để trở thành người tốt, người có ích cho xã hội. Bị phản bác liên tục, Trần Văn Quốc bực tức nhìn Lê Nhu Mì như nhìn kẻ thù truyền kiếp, dè biểu. Đàn bà là loại người nhẹ dạ cả tin. Vì nhẹ dạ cả tin nên mới bị chúng nó lừa rồi bán sang Trung Quốc để làm điếm. Lê Nhu Mì trả miếng. Những phụ nữ ấy thật bất hạnh vì đặt lòng tin vào những thằng đàn ông khác. Những thằng đàn ông độc ác luôn tìm mọi cách để hãm hại người khác. Thôi, các vị ơi, Trường Tuấn Hùng mạnh mới nói, chúng ta đang ở trong một tập thể rất đoàn kết cơ mà. Tôi không muốn hai người gây hiềm khích với nhau chỉ vì một chuyện vớ vẩn. Hai người ngồi xuống đi và chuyện này cũng chấm dứt tại đây. Ông Dư chậm rãi giơ tay nói, tôi xin có ý kiến. Bí thư chi bộ hoan hỉ, vâng, xin mời ông Dư phát biểu. Tại sao chúng ta cứ mất thời gian để tranh cãi những chuyện không đâu vào với đâu? Từ khi về làng, anh Nghĩa rất ngoan ngoãn và chăm chỉ lao động. Vậy mà một số kẻ bụng dạ hẹp hòi. Này ông Dư, Trần Văn Quốc ngắt lời ném cho ông Dư cái nhìn đầy hăm dọa. Ông muốn ám chỉ ai đây? Ông Dư mặt tỉnh bơ nói, anh Quốc này, anh có biết thằng cháu ruột anh đã mang ma túy tới tận nhà và rủ dây thằng Nghĩa cùng hút không? Không, mà tại sao ông biết chuyện này? Chính thằng Nghĩa đã tống cổ thằng Mai ra khỏi nhà và con bé Hồng kể chuyện này cho tôi nghe. Trần Văn Quốc nín thít. Ông Dư nói như phần bùa. Hôm trước tôi có nhận thầu mấy xào ruộng của ông Sửu rồi nhượng lại cho thằng Nghĩa. Chẳng qua tôi muốn nó có ruộng để mà làm. Vậy tôi làm thế là đúng hay sai? Vài người gật đầu. Sống ở quê phải có ruộng để mà làm. Ông Dư tủm tỉm. Chết một nỗi là mấy xào ruộng ấy có kẻ muốn thầu từ trước, nhưng vì cái trả giá quá thấp nên ông Sửu không đồng ý. Thế rồi tôi xen vào và thằng Nghĩa đã có ruộng. Vì vậy mà... Trần Thôn Hùng Mạnh đứng lên, ôn tồn hòa giải. Ông Dư ơi, đừng có nói nữa. Tôi không muốn bới thối cho mọi người ngửi. Ông Dư nhún vai nói. Càng không muốn đi kể cho dân làng nghe nhiều chuyện thối tha khác. Nguyễn Kiên Định xua tay. Thôi, mọi người không nên bôi do chất chấu vào mặt nhau. Có điều gì không nên không phải chúng ta đóng cửa bảo nhau. Thôn ta sắp đón nhận danh hiệu làng văn hóa rồi. Ông quay ra vẫy mấy đoàn viên đang thập thò. Xong chưa các cháu ơi, bê mâm lên đi, nhanh chân lên nào. Thấy ông Dư đi ra cửa, Hùng Mạnh gọi với theo. Ông Dư ơi, ở lại uống rượu đó. Cảm ơn, tôi xin cứu. Ông Dư nói mà không ngoảnh mặt lại, chẳng ai buồn để mắt tới ông nữa. Họ đã vây quanh mấy mâm cơm rượu được rót ra chén. Màn hai của cuộc họp chính thức bắt đầu. Từ đêm tới sáng, Nghĩa im lìm bùi mình dưới lớp chăn bông dài cộp. Thân thể Nghĩa nóng như bếp lò, hơi thở chẳng khác hơi nước sôi. Không biết tại sao cơn sốt ập đến nhanh như vậy. Có thể do hai hôm cuốc đất nặng nhọc khiến Nghĩa cạn kiệt sức lực. Có thể do các vết thương sưng tấy ở trán ở tay gây nên. Cũng có thể do cả hai nguyên nhân đó cộng lại. Chuyện xảy ra bên nhà Nghĩa khiến Hồng trằn trọc suốt đêm. Hồng tự trách mình đã không quan tâm sâu sát đến Nghĩa. Cũng may là Nghĩa nhất thời vượt qua được những cám dỗ bệnh hoạn. Hồng cố chợp mắt tí chút để sáng còn ra đồng sớm, nhưng không được. Một cảm giác bất an cứ cuộn xoáy trong lòng, hối thúc Hồng. Không thể nằm đợi trời sáng hẳn, Hồng tung chân dò dẫm sang nhà Nghĩa. Vừa tới cửa, tiếng rên rỉ của Nghĩa lôi tuột Hồng vào nhà. Tuy ánh sáng mờ nhạt nhưng Hồng vẫn nhìn rõ mặt Nghĩa đỏ rực như một quả cà chua chín, hai mắt Nghĩa nhắm nghiền, đôi môi khô nẻ mấp máy như con cá mắc cạn. Hồng rón rén đặt tay lên trán Nghĩa và bất giác rụt phát tay lại, trán Nghĩa nóng rừng rực. Hồng cuống cuồng tìm chiếc cặp nhiệt độ, tâm trạng Hồng rối bời bởi những dự cảm không mấy tốt đẹp. Tia nắng sớm lọt qua khe cửa rọi đúng chiếc cặp nhiệt độ nóng bỏng tay, Hồng không dám tin vào mắt mình, cột thủy ngân nóng ánh dâng lên gần sát vạch ngang cuối cùng. Hồng buột miệng kêu khe khẽ, trời ơi, những 40 độ rưỡi. Đúng lúc Hồng đang cuống quýt chưa biết làm gì thì thật may bố cô xuất hiện. Từ ngày bỏ rượu, ông Thuấn bỗng sinh ra thói quen khác, uống trà nóng vào buổi sáng. Có vẻ ông muốn lấy thói quen này để chế ngự cơn thèm rượu. Vẫn chưa chịu buông tha ông. Chậm rãi cho chè và ấm, ông bình thản đợi con gái mang nước sôi lên nhà. Càng đợi ông càng sốt ruột, con gái ông vẫn chu đáo lại rất hoạt bát. Nó thường đun sẵn nước từ lúc ông chưa ngủ dậy. Vậy mà hôm nay thì khác. Không đợi thêm ông lò mò xuống bếp, cho tàn than lạnh, chứng tỏ con gái ông chưa từng nhóm bếp. Nó đi đâu? Ông Tuấn đứng ngẩn người đoán mò. Thôi chết rồi, lẽ nào nó bị thằng kia dụ dỗ ngủ quên bên đó? Tối qua lúc ông đi ngủ, con bé vẫn rủ rề nói chuyện với thằng Nghĩa đến khuya. Ông giận dữ băng qua hàng rào, hai tay nắm đấm trông như hai cái vồ đập đất lúc lắc bên hông. Cảnh tượng trước mắt khiến ông thở phào nhẹ nhõm. Con gái ông vặn vẹo tay chân khóc thút thít. Thằng Nghĩa thò mặt ra khỏi tấm chăn bông thở một cách nặng nhọc. Vừa trông thấy bố, Hồng liền nói rối rít. Bố ơi, bố vào đây nhanh lên. Nó sao thế, nó ốm à? Anh ấy sốt cao lắm, hơn 40 độ bố ạ. Chết cha nó rồi. Ông nghĩ thầm tuy không dám nói ra. Sốt cao thế phải đưa đi bệnh viện ngay, không thể chậm trễ được. Ông cố tỏ ra bình tĩnh. Còn cứ ở đây, bố đi tìm người có xe máy, nhờ chở nó lên bệnh viện huyện. Nó sẽ không sao đâu. Vâng vâng, bố đi ngay đi ạ. Hồng hấp tấp cắt lời bố. Người có thể giúp thằng Nghĩa chỉ còn ông Dư. Nghĩ vậy ông Thuấn đâm bổ sang nhà ông Dư. Đúng lúc này, đang nhầm nhi chén trà nóng, ông Thuấn tóm tay lôi tuột ông Dư đứng dậy, miệng sồn sồn. Giặt xe máy ra, nhanh lên nào. Đi đâu bây giờ? Ông Dư gắt. Cô gọi hôm qua làm tôi bực mình đến nỗi mất ngủ cả đêm, giờ thì không còn sức để mà đi nữa. Ông lấy xe máy chở thằng Nghĩa lên bệnh viện huyện. Ông Thuấn hét vào tai ông Dư. Hả? Ông Dư nhảy dựng lên. Ông nói cái gì? Điếc à? Hét to thế mà không nghe thấy hả? Thằng Nghĩa ốm nặng lắm. Nó bị bệnh gì? Đau bụng, đau đầu hay là cảm cúm? Hỏi đéo gì mà hỏi lắm thế. Ông Thuấn chật nồi cáu văng tục. Dắt cái xe máy ra, rồi cùng tôi sang nhà thằng Nghĩa. Ông Dư răm rắp chấp hành chỉ thị. 5 phút sau, ba người khệ nệ khênh Nghĩa lên xe máy. Ông Dư ngoảnh lại bảo. Hồng ngồi sau, giữ nó cho chắc nha. Dứt lời, ông miết mạnh tay ga. Chiếc xe lao vụt đi, buông lại một làn khói mỏng như sương sớm. Ông Tuấn nhìn theo lẩm bẩm, rồi thằng này sẽ làm con gái mình khổ lây theo nó thôi. lên đến bệnh viện huyện, Hồng và ông Dư hối hả dìu Nghĩa vào phòng khám. Thật may, phòng khám không có bệnh nhân. Bên cửa sổ có một nữ y tá nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế tựa. Cô ta thả ánh mắt mơ màng lên những đám mây trắng lững lờ trôi. Cạnh đó là một nữ bác sĩ ngồi co cả hai chân lên ghế, say sưa đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung. Dường như các tình tiết trong truyện rất hấp dẫn nên chị ta chẳng thèm ngó ngàng tới mấy kẻ đang đứng lơ ngơ giữa phòng. Ông Dư mạnh dạn tiến đến gần nhẹ nhàng. Chị bác sĩ ơi, thằng cháu tôi nó sốt cao quá, nhờ bác sĩ khám giúp. Bác sĩ hơi cao mày, không rời không mắt khỏi cuốn truyện, chọc tay vào túi áo blue lấy ra chiếc cặp nhiệt độ. Chị ta nói gọn lọn. Vậy kỹ rồi, cảm ơn nách anh ta. Chúng tôi cặp nhiệt độ ở nhà tới hơn 40 độ rưỡi. Ông Dư cố tình thêm chữ hơn để thu hút sự chú ý của nữ bác sĩ khả kính, nên mới vội vàng đưa nó đến đây. Lập tức bác sĩ gắt to. Ơ, cái ông này, tôi là bác sĩ hay là ông là bác sĩ đây? Tôi nói thì ông phải nghe chứ đi. Rồi chị ta thay đổi tư thế ngồi, hạ hai chân xuống nền nhà, đưa cuốn truyện lên ngang mắt cằn nhằn. Nói là cãi, đúng là đồ nhà quê chậm hiểu. Chẳng còn cách nào khác, Hồng thở dài thượt thượt, gấp gáp ấn cái cặp nhiệt độ vào nách của Nghĩa. Đằng kia, cô y tá từ từ gác hai chân lên thành cửa sổ, mắt vẫn dõi theo những đám mây dần bay xa. Ông Dương lật đật đi qua đi lại như quả lắc đồng hồ. Hồng sốt ruột nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim dây nhảy một cái, tim cô cũng nhói một cái. Mãi rồi đứa bác sĩ cũng lên tiếng khiến Hồng thở phào nhẹ nhõm. Đưa cặp nhiệt độ đây. Hồng nhanh nhỏ móc cặp nhiệt độ, khúm núm đưa bằng hai tay. Đây ạ. Đồng thời Hồng nói thêm, vẫn 40 độ rưỡi chị ạ. Bác sĩ gấp cuốn truyện ném mạnh lên bàn, trừng mắt nhìn Hồng nói. Tôi có mù đâu, mà chị phải đọc giúp. Anh ta mới sốt có hơn 40 độ rưỡi thôi, cứ để anh ta nằm trên ghế băng, từ từ rồi tôi sẽ khám. Nghe vậy Hồng bỗng tối mắt như bị một cái tát vào mặt, cô y tá không ngoảnh đầu lại, chỉ tủm tỉm cười. Bác sĩ chậm rãi, quơ chân dưới gầm bàn tìm dép, hai tay giấu kín trong túi áo blue tiến tới bên Nghĩa. Đang đi thanh thoát như là công chúa dạo chơi vườn thượng nguyện, chị ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Nghĩa phán. Lấy khăn ướt đắp lên trán, chỉ lát nữa anh ta sẽ hạ sốt thôi. Nói đoạn chị ta trở về chỗ, mở sẵn ngăn kéo bàn, mặt vênh lên như đang chờ đợi cái gì đó, mắt không thèm nhìn cuốn truyện kiếm hiệp. Hồng cắn chặt hai hàm răng như kìm nén cơn giận, khẩn khoản. Bác sĩ ơi, chăm sự nhờ bác sĩ, mong bác sĩ khám giúp cho. Cứ để anh ta nằm đấy, lát nữa tôi sẽ khám lại. Ông Dư bực bội nhìn cảnh tượng đang diễn ra, mặt ông đỏ gay như gà trọi, hai bàn tay run run, hết nắm rồi lại xòe. Hồng lo ngại giữ chặt tay ông Dư nói. Cháu xin bác đừng gây chuyện với họ. Tiền sư lũ khốn nạn. Ông rít qua kẽ rằng, chúng nó vòi tiền đấy cháu ạ. Vâng, cháu hiểu rồi, đành vậy chứ biết làm sao bây giờ. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà. Nhanh nhẹn kẹp mấy tờ giấy bạc vào trong quyển sổ y bạ, Hồng đưa sát mũi bác sĩ. Bác sĩ ơi, sổ y bạ đây, bác sĩ khám giúp cho người nhà em với. Nét mặt cao có của đội bác sĩ đột nhiên giãn ra. Chị ta khẽ nhích khuỷu tay hất quyển sổ y bạ vào ngăn kéo bàn, rồi ngoảnh ra mắng cô y tá. Còn ngồi đấy làm gì? Cô y tá nhanh nhẹn dìu Nghĩa lên giường, đặt nằm ngay ngắn. Lần này thì nữ bác sĩ khám bệnh cho Nghĩa rất chu đáo, đúng với tinh thần lương y như từ mẫu. Xong xuôi, chị ta vắt ống nghe lên bài, dịu dàng bảo Hồng. Cứ yên tâm em ạ, chị sẽ hết lòng chữa bệnh cho cậu em này. Hồng cảm thấy mình vừa chút được gánh nặng quá sức chịu đựng. Cảm ơn bác sĩ. Có điều... Bác sĩ bỏ giờ câu nói, chăm chú nhìn Hồng. Xin bác sĩ cứ nói ạ. Muốn cậu ta nhanh khỏi bệnh thì phải cho uống thuốc đắt tiền, hàng ngày phải truyền nước truyền đạm cho cậu ta. Nữ bác sĩ ném cho ông Dư và Hồng cái nhìn dò xét. Tốt kém đấy. Hai người nghĩ sao? Vâng, bác sĩ nói sao thì em nghe vậy. Hồng móc hết tiền trong người để lên bàn nói. Tạm thời em đưa trước số tiền này, còn em sẽ xoay sở vay mượn để bù vào chỗ còn thiếu được không ạ? Một nụ cười hiền dịu nở tươi trên gương mặt nữ bác sĩ tận tâm. Sau này Hồng từng bảo với Nghĩa rằng Hồng luôn ao ước có một nụ cười đẹp như của nữ bác sĩ nọ. Ông Dư đã bỏ ra ngoài từ bao giờ, trên nền đá hoa vương vãi những bãi nước bọt to tướng. Mấy ngày nằm viện, Nghĩa luôn luôn nhận được sự chăm sóc tận tình của những người thân. Cả mấy cô y tá cũng đối xử với Nghĩa ân cần, chẳng khác chị gái chăm sóc đứa em trai ốm yếu. Mỗi lúc tạt qua giường Nghĩa, các cô đều không quên kiểm tra thân nhiệt bằng cách khẽ khàng đặt tay lên trán. Họ sợ Nghĩa giật mình thức giấc. Các cô y tá dành riêng cho Nghĩa những lời hỏi han động viên êm ái, như dòng nước suối ngọt ngào chẳng kém nước đường. Buổi tối hôm Nghĩa ra viện là một buổi tối tuyệt vời. Hàng xóm sang thăm Nghĩa rất đông, gian nhà nhỏ ấm nóng bởi hơi người. Ai cũng mang theo quà và bắt Nghĩa phải nhận. Làm sao Nghĩa dám từ chối những thứ quà cây nhà lá vườn ấy? Nghĩa không thốt nổi nửa lời. Cổ họng Nghĩa nghẹn nghẹn vì nuốt quá nhiều nước mắt. Và Nghĩa chợt nảy ra ý nghĩ. Đôi khi bệnh tật cũng đem lại những điều tốt đẹp hơn cả những gì Nghĩa từng mơ ước. Tết tháng riêng năm nay, lạnh hơn những năm trước. Cũng bởi hàng triệu triệu hạt mưa phùn li ti bay dập trời đất. Thời tiết rất ít người chịu thò mặt ra đường, nhưng cây cối lại vô cùng háo hức. Chúng tỏa rễ đi các ngả để tìm kiếm những giọt mưa đã thấm sâu vào lòng đất. Chúng khoan khoái liếm láp và đưa những giọt nước ấy chạy ngược lên thân lên cành, rồi làm nở bung những chồi non còn đang trúm chím. Chỉ sau mấy đêm mưa phùn, khu vườn của tôi đã có một diện mạo mới. Những cành cây khẳng khiu mốc thếch như được khoác tấm áo xanh mơn mởn. Những cây cây kia đều do chính tay tôi trồng. Thực ra cũng có nhiều người muốn giúp đỡ, nhưng tôi đều từ chối. Tôi không muốn dựa dẫm ỉ lại, tôi muốn vườn cây sẽ lớn lên nhờ mồ hôi và công sức của mình. Và trên hết, tôi muốn trở thành một nông dân thực thụ. Nhìn bên ngoài thì tôi có vẻ đã là một nông dân thực thụ. Nước da trắng trẻo của tôi đã chuyển sang màu gạch nung, tay chân tôi cuồn cuộn cơ bắp, tôi có thể cuốc đất từ sáng đến tối mà không thấy mệt mỏi. Nhưng một người nông dân thực thụ thì sẽ sống nhờ những sản phẩm do chính bàn tay mình làm nên. Còn tôi từ khi về quê vẫn sống nhờ số tiền bố mẹ gửi đều đặn qua đường bưu điện. Nói cách khác, tôi chưa phải là một nông dân thực thụ. Buổi chiều ông Thuấn bảo tôi, Nghĩa, ngày mai hai bác cháu mình cày ruộng để làm vụ chiêm. Nhưng mà cháu đã cày ruộng bao giờ đâu. Bác sẽ dạy cháu cách cày bừa. Rồi ông Thuấn lườm tôi đổi giọng, sau này mày sẽ lấy vợ. Chẳng lẽ mày muốn vợ mày phải gánh nốt việc này? Toàn thôn bước vào vụ chiêm, mới sáng sớm tinh mờ trên đường làng đã rộn lên tiếng chân thình thịch, tiếng bánh xe lăn lộc cộc, tiếng người gọi nhau ý ới, tiếng trâu nghé ọ liên hồi. Tất cả những âm thanh đó tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, có tác dụng như tiếng đồng hồ báo thức lôi tuột tôi ra khỏi chăn ấm. Kéo khóa áo khoác kín cổ, tôi vạch rào sang nhà ông Thuấn. Con trâu mộng đang khua sừng lộc cộc vào gióng chuồng, nó đòi ra đồng làm việc. Ông Thuấn đã sẵn sàng từ lâu, ông mặc độc chiếc áo bộ đội bạc màu, chiếc quần dày cộp bùn đất, rắn cao quá đầu gối, mái tóc muối tiêu phất phơ trong gió. Nào, chúng ta ra đồng thôi kẻ muộn. Ông Thuấn tỏ vẻ phấn khởi vung roi vụt vào đít con trâu. Chỉ đợi có thế con trâu liền ngách mõm nghé họ một tràng dài tuồng như rất thích thú, rồi đùng đình cất bước. Đồng ruộng mênh mông, gió rét lồng lộng răng ngang răng dọc, cái rét cũng vì thế mà dữ dội hơn, khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, nó chỉ dọa nổi kẻ nào lười biếng, còn với những người đang mệt mài cày cấy kia, nó chẳng khác nào một cơn gió mát. Trời rét đến nỗi mặt nước đang đóng một lớp váng mỏng, ông Tuấn và con trâu khoan khoái lội ào xuống ruộng, khiến bùn và nước văng tung tóe. Tôi dò dẫm bước một rồi dừng lại trên bờ, ái ngại nhìn thửa ruộng ngập nước, rùng mình lên mấy cái. Kể từ ngày đánh bạn với ma túy, tôi sinh ra chứng sợ nước, nhất là vào mùa rét. Lội xuống đi, Nghĩa, ông Thuấn gọi to. Ở dưới bùn ấm hơn, đừng đứng trên bờ cháu ạ. Tôi ngờ vực, làm gì có chuyện dưới nước ấm hơn trên bờ. Con trâu mộng nghích mũi tờ phì phì như diễu cợt, nó vươn cổ nghé ở vài tràng dài như muốn loan tin, có thằng đi cày nhưng sợ nước lạnh. Bực mình tôi nghiến răng nhắm mắt nhảy phát xuống ruộng. Chào ôi lạnh quá, tôi suýt kêu to. Cái lạnh như ngàn vạn con kiến cắn nhoi nhói mười đầu ngón chân, rồi cắn lan khắp người, da thịt tôi tê dại, cấu véo không thấy đau. Quanh bắp chân tôi lớp váng mỏng vỡ vụn trôi lững lờ như những tảng băng nam cực. Ông Thuấn nhìn tôi động viên, đã là nông dân thì không được ngại khó ngại khổ, nếu không cháu sẽ chẳng làm được việc gì cho giao hồn đâu Nghĩa. Vâng, vâng, lưỡi tôi rết run trong miệng. Rồi ông Thuấn hướng dẫn tôi cách mắc cày vào trâu thế nào, cách buộc thừng ra sao. Ông tỉ mỉ chỉ dẫn cho tôi từng ly từng tí, thái độ ân cần như những ông bố bảo ban con trai. Để bác cày làm mẫu cho cháu nhìn nha. Nó đoạn ông giật mạnh dây thừng, miệng giục trâu huầy đi. Ngay lập tức con trâu ngoan ngoãn tuân lệnh kéo cái cày đi phăm phăm. Lưỡi cày sáng loáng xé rách mặt ruộng, đất phun lên như phoi bào. Dưới bàn tay điều khiển một cách thuần thục của ông Thuấn, con trâu và cái cày vẽ lên trên mặt ruộng những đường thẳng tắp. Tôi hào hứng chạy theo ông Thuấn nói, cháu cứ ngỡ cày ruộng khó lắm, chứ thế này thì quá dễ, bác nghỉ đi để cháu làm. Thoạt trông tưởng cày ruộng dễ dàng lắm, cứ giữ chắc cày đi sau đít con trâu là tức khắc từng đường cày thẳng tăm tắp sẽ xuất hiện. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Tôi vung mạnh dây từng đập bôm bốp vào sườn trâu, miệng hét, đi. Thế là con trâu cong đuôi chạy khiến tôi phải vắt chân lên cổ mới theo kịp nó. Cây cày nghiêng ngả giữa tôi và con trâu. Những xá cày của tôi uốn lượn như sóng biển. Mặc cho tôi tha hồ gào thét, cái con vật cứng đầu ấy nhất định không nghe. Ông Thuấn cả cười chạy đến bảo, nghiêm thương lại. Tôi làm theo, quả nhiên con trâu chết tiệt đứng khựng bốn chân, trọi ra bốn phía, nó liềm diêm mắt, tái tổ tổ xuống ruộng, mùi khai nồng nặc sộc vào mũi tôi. Ông Thốn cầm dây thừng bảo, con trâu này khôn lắm, nó biết cháu không phải là chủ, lại chưa thảo cầy, nên nó phá, không chịu làm đấy. Và ông Thốn dắt mũi trâu đi trước, tôi đi sau giữ cầy. Được vài xá, thấy đường cày của tôi đất thẳng, ông Tuấn đưa dây thừng cho tôi, nhưng vẫn lội bị bỏ bên cạnh để hướng dẫn chỉ bảo thêm. Một lúc lâu sau, thấy tôi khá thuần thục thì ông Tuấn mới chịu leo lên bờ ruộng rồi đứng ở đấy quan sát tôi làm. Trâu là giống vật khá tinh danh, biết ông chủ không còn kè kè bên cạnh nó liền giở trứng, nhưng muốn trêu tức tôi. Lúc nó đi xiên sang phải, lúc vẹo sang trái, nó khiến tôi cũng vặn vẹo đến đau nhừ hai mạng sườn. Nó khiến tôi khàn cổ vì la hét, và chính nó cũng làm khổ nó. Chưa cày hết nửa thửa ruộng, nó đã thở phì phà phì phò, cái cúi đầu lê bước một cách chán nản. Thỉnh thoảng, nó liếc sang mấy thửa ruộng bên cạnh, kêu khe khẽ như muốn giải bày nỗi khổ khi phải kéo cày dưới sự hướng dẫn của một gã nông dân nửa mùa. Trong lúc tôi và con trâu vẫn còn hì hục lội dưới ruộng thì cánh đàn ông làm gần đó nó bừa phẳng thửa ruộng nhà mình. Đám đàn bà ao xuống ruộng cấy toàn thoát, vài người đàn ông chưa vội về đứng trên bờ ruộng xem tôi làm. Họ cười đùa trêu chọc tôi. Chú em ơi, cứ lấy đít trâu làm thước ngắm thì đường cày thẳng thế đếch nào được. Thế nào, cây ruộng có khó như tập đi xe máy không? Một anh chàng tên Hữu, từng hân lê ở thành phố ngót chục năm, giờ quyết định về làm giàu trên đồng đất quê hương nói. Thằng em ơi, đâm đầu về quê làm gì cho khổ, có nhà có cửa trên thành phố thì nên về đấy mở. Ông Thốn bảo, họ nói gì kệ họ, cháu hãy tập trung vào công việc của mình đi. Giữa trưa, mặt trời mới chịu ló dạng, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt khô khan. Mọi người đã về hết, ông Thốn cũng về ăn cơm, riêng tôi vẫn ở lại. Tôi bắt con trâu khốn kiếp này phải cày xong thửa ruộng thì mới cho đi ăn cỏ. Hồng đã mang cơm ra tận ruộng và chọn một mặt cỏ phẳng ngồi đợi tôi. Nghỉ tay đi anh, quá trưa rồi, lên ăn cơm kẻo đói. Con trâu thoát nạn mừng rỡ lao hùng hục đến bên bờ ruộng, hối hả ngoạm từng miếng cỏ lớn, bọt trào ra quanh mõm, dính cả lên mũi nó. Hồng mong mắn xới cơm, miệng rục, ăn ngay cho nóng anh ạ. Lấy khăn lau sạch mấy vệt bùn trên mặt tôi, Hồng tỏ vẻ ái ngại nói, chưa quen việc thì làm từ từ thôi, hôm nay không xong, mai làm tiếp. Xới thêm cho tôi bát cơm, Hồng nói tiếp, công việc nhà nông vất vả lắm đấy. Này nhé, cày bừa xong còn phải cấy lúa, muốn lúa đạt năng suất cao thì phải làm cỏ lúa thật sạch, phải bón phân đầy đủ và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Nào đã hết đâu, lúa chín còn phải gặt lúa rồi gánh lúa đến vẹo cả xương sườn, khi hạt thóc nằm yên trong hòm cáng. Anh thử tính xem, tốn biết bao nhiêu là mồ hôi. Nghe Hồng nói, miếng cơm trong miệng tôi thoáng có vị mặn. Sau vụ cày bừa, chẳng ai còn nhận ra tôi, vốn là một thanh niên thành phố. Giống như bùn đất đã ngấm qua da thịt, gột sạch cái chất thành phố còn sót lại trong tôi. Tôi hòa nhập một cách nhanh chóng với cuộc sống nông thôn, cung cách sinh hoạt và lối suy nghĩ của tôi cũng đã khác trước rất nhiều. Tôi đặc biệt thích cách tính thời gian của nông dân. Họ tính ngày theo phiên chợ, theo hai ngày rằm và mồng một, hoặc theo vụ lúa, cứ xong hai vụ lúa là một năm sắp trôi qua. Công việc đồng áng kéo thời gian trôi thật nhanh. Cánh đồng làng có cả phần của tôi đã đến kỳ thu hoạch. Thân lúa chịu xuống như không đủ sức nặng, nâng những hạt thóc căng mẩy. Những cơn gió nổ mát rời suốt ngày đùa giỡn với cánh đồng lúa mênh mông. Lúa số tới số lui, dồn dập ào ạt như một đại dương đầy ấp những con sóng màu vàng. Đứng trên ngưỡng cửa tà hồn vào không gian bát ngát, chiêm ngưỡng biển lúa là điều tôi thích nhất. Vụ lúa đầu tiên của tôi sắp thu hoạch, đôi tay tôi sắp được nâng niu những hạt thóc vàng. Tôi sắp có cái cảm giác vui sướng của một người nông dân được mùa. Cái thời toàn thôn làm chung, một đội sản xuất nông nghiệp, thóc chia theo công điểm, làm và nghỉ theo hiệu lệnh kèn đã lùi xa vào dĩ vãng. Giờ đây, ruộng chia về từng hộ, có làm thì có ăn, nên họ rất tích cực bám đồng. Họ ra đồng từ sáng sớm, về nhà lúc tối mịt. Mỗi khi gặt hái, họ ăn cơm trưa ngoài đồng để đỡ lỡ thời gian đi về. Nông dân thời nay sướng hơn xưa rất nhiều. Máy phụt lúa sẵn sàng đến tận nhà để phục vụ. Những ngày ấy vui thật là vui, khắp làng đâu đâu cũng vang vang tiếng máy nổ đinh tai, tiếng người cười nói râm ran, quyện thành một thứ âm thanh rất dễ chịu. Muốn có gạo ăn, cứ việc mang thóc thuê máy sát ở đầu làng, giữa làng, cuối làng. Hãy quên những bàn gỗ đập lúa dài thượt, hãy quên cối xay, quên cối giã đi. Nông dân sướng thật, cơ giới hóa nông nghiệp chen tới từng gia đình. Tôi có mơ ước sẽ trở thành nhà sưu tầm tư nhân. Tôi sẽ tới từng nhà xin lại mọi vật dụng thô sơ, từng tận tụy phục vụ cho cuộc sống họ ngày trước. Những thứ ấy đang lăn lóc trong những xó khuất nhất của mỗi nhà, bị lũ chuột rán, hàng ngày gặm nhấm. Chúng không đáng bị đối xử như vậy. Quá khứ tuy nghèo khổ nhưng vẫn đáng được trân trọng. Và khi nhìn vào quá khứ, ta sẽ thấy cuộc sống hiện tại tươi đẹp biết bao nhiêu. Cả thôn đã cấy xong vụ lúa mùa, cánh nông nhàn trùm lên mọi nhà, cánh đàn ông tụ vạ ở nhà nhau hết ngày này qua ngày khác chỉ để tán gẫu, uống rượu khan. Cánh đàn bà lê từ đầu làng đến cuối làng để buôn chuyện. Dân làng nhàn rỗi thì tôi cũng nhàn rỗi. Nhưng lúc ta thần một mình, sự nhớ nhung ma túy lại khiến dây thần kinh tôi căng như dây đàn. Thằng Giật thường nhắc nhở, cậu hãy tự tạo ra việc mà làm, hãy lấp đầy thời gian nhàn rỗi bằng công việc. Tôi vẽ việc bằng cách dẫy cỏ vườn. Những khu vườn không lớn thì một tuần dẫy cật lực, mặt vườn sạch bong, không còn sót một ngọn cỏ. Tôi lại ngồi suy nghĩ, những mong tìm ra được một việc nào đấy để làm, chủ yếu là giết thời gian. Ngày đầu về quê, tôi và Hồng cất công trồng lại hàng rào cúc tần. Năm nay rào cúc tần đã cao ngang đầu, tuy nhiên đoạn rào ở cuối vườn bị đổ dạp bởi trâu bò thường đi qua phá phách. Dù biết rõ là có làm lại thì cái hàng rào cũng sẽ bị đổ, nhưng tôi vẫn quyết định bắt tay vào công việc. Đứng ở cuối vườn, tôi có thể nhìn bao quát cả một khu vực rộng lớn. Tôi bỗng trông thấy đoạn quốc lộ mỏng như một mảnh lúa ở tít phía xa. Tôi lại trông thấy từng đoàn ô tô chạy tấp nập trên đường. Tiếng động cơ giòn giã lan truyền trong không gian đến tận tai tôi. Không rõ điều gì khiến mắt tôi tin như vậy, tai tôi thính như vậy. Còn nhớ dạo trước tôi và Hồng cũng trồng đoạn hàng rào này. Chúng tôi đâu có nghe thấy gì, đâu có nhìn thấy gì. Tôi lắc mạnh cái đầu, chắc chắn mình bị ảo giác. Đúng lúc tôi nghĩ vậy thì hai đôi mũi chợt ngửi thấy mùi khói xe khen khét. Tôi đã hiểu chuyện gì đã đang diễn ra. Khốn khổ cho cái thân tôi. Suốt thời gian qua tôi đã gắng sức lao động, quên đi mọi sự vất vả. Tôi muốn dùng lao động như là một biện pháp để gột sạch ma túy ra khỏi trí nhớ. Vậy mà bao công sức của tôi chỉ là công dã tràng, ma túy vẫn không chịu rời bỏ tôi. Nó giống như một con bọ có hàng nghìn cái vuốt sâu bấu chặt lấy tôi. Nó cố làm cho tôi hiểu, nó không dễ dàng buông tha cho tôi. Nó tỏ ra khinh thường tôi. Nó ỉa đái vào mọi nỗ lực nhằm trở thành một người lương thiện của tôi. Tôi ước mình có thể moi bộ não ra để bắt lấy con bọ và ném đi thật xa. Bộ não của tôi là một bộ não bạc nhược. Nhiều lúc nó phát sinh ý nghĩ thuần lương. Cũng có lúc nài nòi ý tưởng dầu dại. Nó vẫn lưu lại lời thằng Giật khuyên nhủ về ghê tởm ma túy. Phải dũng cảm chống lại sự cám dỗ của ma túy. Phải. Nói hay lắm. Nhưng thằng Giật chưa từng nghiện ma túy. Nó không bao giờ hiểu nổi. Muốn đoạn tuyệt với ma túy không phải là một việc dễ dàng. Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh hùng gấu vật vờ như bóng ma. Nó nắm tay tôi dắt đi luẩn quẩn trong những ngõ ngách đan chằng chịt như màng nhện. Mùi xác động vật thối rữa tỏa ra từ góc tường, từ miệng cống lộ thiên đen xịt. Gần đó là những bóng ma mắt trắng môi thâm đang múa may như mời gọi. Trên tay chúng là những cục ma túy sáng lập lòe, chẳng khác nào những đốm lân tinh ngoài bãi tha ma. Chợt cái xóm liều xôn xao như chợ vỡ. Từng đàn nghiện nháo nhác chạy ngược xuôi như gà gặp cáo, chúng tỏa đi các hướng rồi bị dồn lại một chỗ. Chạy đâu cho thoát, mọi ngã đường đã bị công an phong tỏa rất chặt, từng thằng bị tóm gáy khóa tay. Những tiếng van xin vang lên thảm thiết. Tha cho em anh ơi, chú ơi, tha cho cháu, bác ơi, ông ơi, nghe mà não ruột. Hùng gấu biến mất từ bao giờ không rõ, tôi cuống cuồng chạy thục mạng. Đúng lúc tôi sắp thoát thân, thì một họng súng đen ngòm chìa vào giữa mặt. Tôi van xin, tha cho em đi, anh Tuấn, chúng ta là anh em rể, em vợ mà. Chẳng đợi Tuấn đồng ý, tôi vùng chạy tiếp. Bỗng có cái gì đó nện vào đầu tôi trợn ngược mắt, ngã sóng xoài ra đất, giật đùng đùng. Anh Nghĩa, tỉnh lại đi. Giọng Hồng kéo tôi thoát khỏi ảo tưởng đáng sợ. Không rõ là tôi có bỏ về thành phố để lần mò tới cái xóm liều nếu Hồng không xuất hiện kịp thời đứng sau lưng tôi. Nhìn theo ánh mắt tôi, Hồng chợt hiểu hết những điều khiến tâm trí tôi bấn loạn. Hồng đỡ tôi dậy, nói quyết liệt. Anh phải theo em về nhà, anh phải đi theo em. Tôi chống cự yếu ớt. Hồng ôm ghì tôi thật chặt, lôi thốc vào nhà, lấy gót chân sập mạnh cửa. Hồng nói, phải làm thế nào, và mất bao nhiêu thời gian thì anh mới... không bỏ dở câu nói, đôi mắt tuyệt đẹp cứ long lanh. Hết liếc tôi, rồi lại liếc mình qua gương. Giây lát sau, Hồng ngập ngừng lên tiếng với một giọng nói lạc hẳn đi. Hay là... Đột nhiên hai tay Hồng vung lên dứt khoát đẩy tôi nằm vật xuống giường. Dường như Hồng cho rằng làm vậy vẫn chưa thể khuất phục tôi. Và chẳng rõ lý trí hay con tim xúi bẩy điều gì mà toàn thân Hồng cứ run bắn. Tôi thấy rõ. Hồng cắn chặt môi dưới, một tay Hồng vẫn ấn giữ ngực tôi, tay kia từ từ đưa lên lần cởi cúc áo của mình. Tôi cảm nhận rõ một làn chớp bàng bạc xẹt ngang óc mình. Đôi mắt tôi đờ đẫn chiêm ngưỡng làn da trắng muốt lộ dần sau từng chiếc cúc áo bật tung. Hồng lắc mạnh cổ tay, chiếc áo bay tận góc nhà, tay Hồng tiếp tục đưa xuống dưới. Tôi ngỡ ngàng chớp mắt liền mấy cái. Không thể ngờ tôi lại được mục kích, thân thể Hồng không gì che đậy. Hồng đã hết run. Sự tự nguyện hiện rõ trên nét mặt, trên đôi mắt và trên hai cánh mũi nhẹ nhẹ phập phồng. Trời mát dịu mà thân thể em sao nóng bỏng. Em ngượng nghịu nằm xuống ôm tôi và toàn thân tôi lập tức lây cái nóng từ em. Trời ạ, cô gái này thường đỏ mặt những khi tôi nhìn ngắm hơi lâu. Cũng cô gái này luôn giãy nảy xua tay rối rít những khi tôi đòi vuốt ve sờ mó. Vậy mà cũng cô gái này hôm nay có những hành động bạo dạn không ngờ. Lẽ nào em sợ tôi trong một phút thiếu suy nghĩ sẽ điên khùng dứt áo ra đi? Lẽ nào em muốn dùng tấm tân ngọc ngà ngăn cản nếu tôi định thực hiện hành động điên khùng đó? Tôi không lý giải được điều này, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội được gần gũi em. Tôi ngẩn ngơ trước thân hình đẹp như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Tôi đắm đuối người hít mùi da thịt con gái tinh khiết lan tỏa khắp nhà. Tôi run rẩy vuốt ve làn da trắng như bạch ngọc. Tai tôi chứa đầy lời âu yếm ngọt ngào của em. Môi tôi và môi em dính chặt, lưỡi em bịt kín cổ họng tôi. Tôi cuống cuồng, em run rẩy, rồi tôi run rẩy, em cuống cuồng. Tranh thủ thời gian ít ỏi giữa hai nụ hôn, em nói gấp gáp. Anh hãy quên những gì cần phải quên và nhớ. Tôi không thể để em nói hết câu. Tôi đè em xuống và chúng tôi vụt mặt vào nhau. Hai luồng cảm xúc chợt giao thoa làm một, khoái cảm căng tràn trong từng thớ thịt của tôi. Để mấy vài lần chúng tôi dắt nhau vào cõi mộng ảo, khung cảnh bao quanh chúng tôi toàn màu hồng, vô vàn bông hoa mang tên em dạp mình chào đón. Thể xác chúng tôi như bập bềnh trên sóng nước. Những con sóng khi thì dữ dội hoang dại, khi thì hiền hòa dịu ngọt. Chúng tôi như vỡ vụn dưới sức nặng của nhau, những mảnh vỡ tự liên kết thành một thể thống nhất. Không nhận ra nổi đâu là mảnh vỡ của tôi, đâu là mảnh vỡ của em. Cả khối ấy từ từ bay lên giữa vùng thinh không bát ngát, quẫy đạp trong cơn khoái lạc tột đỉnh. Tôi chợt ngộ ra rằng em chính là niềm đam mê sẽ trói buộc tôi đến cuối đời. Ánh nắng chói chang đầu hạ ngấp nghé ở cửa rồi từ từ trườn vào nhà. Nắng như người bạn thân thiết ôm choàng lấy tôi. Tôi khoan khoái nằm dài trên nền gạch để mặc nắng liếm láp thân thể. Tôi luôn thích được đắm chìm trong nắng và cũng chẳng thể lý giải tại sao tôi lại yêu quý nắng đến thế. Tâm hồn tôi đã mất dần đi sự lạnh giá. Ánh nắng sưởi ấm tâm hồn tôi chính là tình thân ái láng giềng và trên nữa là tình thương vô bờ bến mà những người thân dành cho tôi. Khoảng cách địa lý trở nên vô nghĩa bởi những chuyến xe. Bố mẹ thường xuyên về quê thăm tôi, nhiều đến mức tôi thực sự lo ngại cho sức khỏe của bố mẹ. Nhưng phớt lờ mọi lời khuyên của tôi, cứ về đến quê là bố mẹ vén tay áo, sắn ống quần, rủ nhau cùng làm việc. Bố sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nhưng xem chừng không mấy thiện nghệ công việc đồng áng. Con trâu mộng luôn vùng vàng chống đối mỗi khi bố bắt nó cày ruộng, nhưng lúc ấy mẹ lăn xả và giúp bố. Cái cảnh mẹ đi trước dắt mũi trâu, bố đi sau giữ chắc cày đã in sâu vào tâm khảm tôi. Chị Hà ít về quê hơn bố mẹ, tuy nhiên lần nào chị về cũng đúng vào vụ cấy. Chị luôn miệng khen không khí nông thôn trong lành hơn không khí thành phố. Rồi chị hăng hái lội ào xuống ruộng như một thợ cấy lành nghề. Một phụ nữ từ nhỏ tới lớn, chị sống ở thành phố thì xoay sở với những đon mạ thế nào nhỉ? Thành thực mà nói tôi chưa thấy ai cấy lúa chậm như chị. Cả ngày trời chị chỉ cấy được một khoảnh bằng hai chiếc chiếu. Nhưng kỳ diệu ở chỗ là những cây lúa của chị cấy luôn tốt hơn những cây lúa người khác cấy. Bông lúa cũng nhiều hạt hơn và hạt cũng mẩy gấp đôi bình thường. Thỉnh thoảng cả nhà tôi lại tụ tập đông đủ đúng vào vụ gặt. Những ngày ấy thật nhiều mồ hôi và tràn ngập tiếng cười. Cả nhà tíu tít gặt lúa cũng không kịp cho một mình tôi gánh. Buổi tối cả nhà vui vẻ quây quần bên nồi cơm gạo mới. Câu chuyện trong bữa ăn chỉ xoay quanh chủ đề lao động sản xuất. Còn gì vui hơn khi được làm việc hoặc chuyện trò với những người thân. Cứ thế, cuộc đời tôi như một con thuyền lướt nhẹ trên dòng sông sạch trong. Đâu đó mà có khúc ngoặt, đâu đó mà có nước xiết thì tôi vẫn bình tâm, vẫn vững tay chèo, bởi tôi luôn có một hoa tiêu tinh tường đầy nghị lực. Đã lâu rồi tôi không còn gọi em bằng cái tên do cha mẹ đặt, cái tên nó đã ngấm vào mạch máu, vào xương tủy tôi. Tôi gọi em chỉ ngắn gọn một từ em. Em là vợ tôi, người vợ đẹp cả về hình thể lẫn tâm hồn. Chính em đã dạy tôi cách cảm thụ vẻ đẹp của cánh đồng lúa chín. Chính em đã dạy tôi cách nâng niu từng hạt thóc vàng. Chính em đã dạy tôi cách trân trọng từng giọt mồ hôi. Và cũng chính em đã cho tôi thấy thế nào là một tình yêu chân chính. Cái ngày mà tâm trí tôi bấn loạn, hoang mang tìm lối bước vào đời, thì em lại vô cùng bình tĩnh. Em gạt phăng sự e ấp của một cô gái nông thôn. Em cầm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách mạnh dạn và giản dị. Chúng mình lấy nhau đi. Tôi bối rối. Em dám gắn kết đời mình với một kẻ có tương lai rất u tối sao? Em dám. Em mạnh mẽ gật đầu. Lấy anh em sẽ bị mọi người làm tiếu rẻ biểu đấy. Em không sợ. Em trả lời rất dứt khoát. Lỡ một lúc nào đó, anh không kiềm chế nổi bản thân, rồi quay lại kiếp sống sa đọa, thì em... 10 ngón tay thon thả mềm mại của em bịt chặt miệng tôi, rồi em ghé sát tai tôi thì thầm. Em tin vào trực giác của mình. Em tin vào lý trí của mình. Em tin anh sẽ không làm em buồn khổ. Em tin anh như tin vào chính mình. Và em giữ người ôm tôi. Đôi môi em ngọt lành như mật. Không lâu sau đó, đám cưới được tổ chức một cách đơn giản trong không khí đầm ấm gia đình. Bạn hữu, em về với tôi như làn nắng mới. Có cái gì mềm mại đặt lên vai, có tiếng nói dịu dàng bứt tôi khỏi dòng hồi ức ngọt ngào. Chồng ơi, đừng nào đấy mà nghĩ vẩn vơ nữa, chuẩn bị đi gặt nào. Tôi mở choàng mắt, em đẹp rực rỡ trong bộ quần áo lao động bạc màu. Tuy dáng vóc không còn thanh mảnh, nhưng em lại quyến rũ tôi bằng những đường nét tròn trịa. Em kéo tôi ngồi dậy. Nhìn ngắm gì mà kỹ thế hả chồng? Nắng xiên khoai rồi, ra đồng đi thôi kẻo muộn. Bất chợt em ôm bụng ngồi thụp xuống. Ôi trời, đau quá. Tôi lo lắng dìu em ngồi lên ghế. Thôi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, để một mình anh đi gặt cũng được. Em nhăn nhó gượng đứng dậy. Lúa nhà mình chín quá rồi anh ạ, không gặt nhanh thì rụng hết, và lại đi làm có vợ có chồng mới vui. Nhưng anh chỉ lo. Anh cứ yên tâm, còn hơn tháng nữa cơ. Chưa nói dứt câu em nó lại ôm bụng kêu khe khẽ. Ôi anh ơi, nó đạp em đau quá anh ơi. Và em cười. Chào ôi, tôi chưa từng thấy ai bị cơn đau dày vò mà lại cười tươi đến thế. Gương mặt em rạng ngời hạnh phúc. Ánh mắt em long lanh ấm áp, trong mắt em là cả bầu trời mênh mông nắng. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm tiểu thuyết Bão Hút Trong Cuộc Đời của tác giả Nguyễn Xuân Bách. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo.